Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5453, đưa sai động phòng tân nương, 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Tiếu Liên nhìn xung quanh một chút, phảng phất là sợ bị người nghe được cái gì. Lúc này chính là buổi chiều, không có người nào đến nơi đây. Nàng góp tiến vào Đường Quả nhỏ giọng nói. Xem ra việc này ngươi không biết. Đường Quả khẽ hất lông mày, chẳng lẽ là Trình Tử Phong gặp phải nữ nhân kia? Chuyện gì? Lời đến khóe miệng, Vân Tiếu Liên lại có chút do dự. Việc này ta cũng là ngày đó trong lúc vô tình nghe đến, ngươi nghe một chút liền tính, ta cũng không biết thật giả. Được, Trình đại thiếu khả năng ở bên ngoài có nữ nhân. Vân Tiếu Liên tiếp tục cho Đường Quả đo kích thước, miệng cũng không ngừng. Nghe nói là cái bên ngoài trở về du học sinh, gần nhất Ngư Thành có không ít bản địa học sinh cùng du học sinh tổ chức hoạt động, hơn phân nửa là hoạt động bên trên nhận biết. Như vậy sao, ta không sao cả quan tâm cái này, vậy mà không biết. Đường Quả thần sắc rất nhạt, dùng thời đại này rất truyền thống phong cách nói. Nếu như hắn thật thích, về nhà cùng nương nói, đem cái kia du học sinh lấy trở về chính là, nương hẳn là sẽ không phản đối. Vân Tiếu Liên bật cười, ta đoán chừng hay sao, làm sao hay sao, nghe nói nhân gia là tiếp thụ qua kiểu mới giáo dục, lại gặp các mặt của xã hội. Làm sao có thể đi làm người tiểu lão bà? Vân Tiếu Liên cười ha ha. Chính là ta, cũng không nguyện ý làm người tiểu lão bà. Đừng nói những người kia, nhân gia có chính mình kiêu ngạo. Kiêu ngạo, nếu là kiêu ngạo, cũng không nguyện ý làm tiểu lão bà. Đều biết rõ là người có vợ, còn muốn thông đồng, vậy coi như cái gì? Vân Tiếu Liên sững sờ, cẩn thận dư vị một cái. Người nói cũng đúng, không nguyện ý làm tiểu lão bà. Lại muốn thông đồng người có vợ, cái kia cùng ngoại thất không sai biệt lắm. Lúc này, trên mặt nàng ghen tị thối lui, ngược lại biến thành xem thường. May mắn người nhắc nhở, cái gì kiểu mới giáo dục, nguyên lai là dạy người làm ngoại thất. Cũng không phải như thế lý giải, Đường Quả xen vào, nắm chắc tốt phân tắc, cái gì giáo dục đều có ưu điểm của nó. Vân Tiếu Liên nghe đến cái này cười ha ha một tiếng. Ta liền thích ngươi. Nói chuyện cùng ngươi luôn là so những người khác dễ chịu. Đến chỗ của ta may xiêm y, cũng chỉ có ngươi có thể như vậy nói. So thân phận ta thấp, nâng ta, lấy lòng ta, cẩn thận từng ly từng tí, các loại mắt mù lời nói đều có thể nói. So thân phận ta cao, chỉ coi ta là thối may vá, cái này cũng xem thường, cái kia cũng xem thường, đến còn bảy tấm cao ngạo mặt thối, đừng đề cập nhiều khó chịu. Nói chuyện cùng ngươi luôn có thể để ta hiểu không giống đồ vật. Kỳ thật, lệ Trình đại thiếu đến nhìn, ngươi chuyện này cũng không hoàn toàn là hỏng. Ít nhất Trình nhị thiếu là thật đối ngươi thích. Nếu là sau này qua cái này khảm nhi, cũng rất tốt. Vân Tiếu Liên nói, phía trước còn cảm thấy Kiều Tuyết hề nhặt cái đại tiện nghi, ta kém chút đều tức giận đến. Hiện tại thế nào? Đường Quả cười hỏi, có phải hay không cảm thấy có chút may mắn? Đúng vậy a. Không nghĩ tới nhân tâm nói biến liền biến, đã từng để cho người ngưỡng mộ ôn tồn lễ độ nam nhân, lại là cái mặt hàng này, thực tế là làm người có chút thất vọng. Vân Tiếu Liên động lên cây kéo trong tay, nói thật, trên thế giới này ngoại trừ cha ta đối ta, cũng chính là thanh này cái kéo sẽ không thay đổi, ngươi nghe có chút bi quan, giống như không nguyện ý lại tin tưởng tình cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kỳ thật ta vẫn luôn dạng này. Lúc trước là có chút mê luyến hắn, cảm thấy hắn chỗ nào đều tốt, mỗi một cái địa phương đều mọc tại ta thích đốt. Vân Tiếu Liên lắc đầu, ta 6 tuổi liền theo cha học may xiêm y, Ngư Thành nhân ra tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, từ nhỏ nghe đến lớn, nam nhân thay lòng đổi dạ loại này cố sự, không có nghe ngàn lần cũng nghe qua hơn trăm lần. Chuyện, tiền đàn cho người độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái. Hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương,